Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 234, lao bàn, góc chuyện audio.com. Trần Nguyên không hề biết chắc liệu Hồ Diên Bích Đào có vì mình mà chủ động buông thù hận, Hồ Diên Khánh càng là không thể nào, mỗi người đều có ý nghĩ và mục tiêu của mình, Hồ Diên Khánh từ lúc sinh hạ đến giờ, đã bị quán thâu ý niệm báo thù, cho dù miệng của mình có thể nói, cho dù cảm tình cùng Hồ Diên Bích Đào rất sâu đậm, nàng cũng đã làm ra lựa chọn, còn lại đám người Hồ Diên Bình chưa bao giờ gặp mặt càng không có bất kỳ khả năng nghe theo khuyến cáo của mình ý nghĩ như vậy, hiện tại không thể để cho bọn hắn biết rõ, lừa gạt bọn họ, là vì tốt cho bọn họ, hiện tại lão bàng như mặt trời ban trưa, lần trước ám sát thất bại, bàng hỉ lại tìm một ít cao thủ tới, hơn nữa, mấy cháu trai võ nghệ cao cường của lão bàng cũng chạy tới Biện Kinh, mặc dù nói là, bọn họ nghe bàng cát quan phục nguyên trước tới tìm lợi lộc nhưng bọn hắn đến, lại để cho lão bàng như hổ thêm cái hiện tại đi báo thù, là muốn chết. Đã không thể thuyết phục vậy thì lừa chờ bọn hắn đã yêu hải tặc lại chậm rãi thương lượng, hoặc là nói, mình thật sự chờ đến cơ hội có thể đá lão bàng một cước vậy hãy để cho nói dối biến thành sự thật. Nhưng hiện tại, hai tay Trần Nguyên mạnh mẽ ôm đầu Hồ Diên Bích Đào lại, miệng bắt đầu cường bạo, Hồ Diên Bích Đào nhất thời không đề phòng, bị hắn đắc thủ cũng không dãy giụa mà là cuồng nhiệt đón chào. Hai người dây dưa thật lâu, lại đều không tiến thêm một bước, phòng ở bé như vậy, Hồ Diên Khánh lại ở bên ngoài, muốn đi cũng không có địa phương nào để đi cho nên, có lẽ hay là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Thẳng đến khi Trần Nguyên cảm giác mình không thở được lúc này mới buông đôi môi Hồ Diên Bích Đào ra, hai người đều kịch liệt thở hổn hển, Trần Nguyên lại chăm chú ôm một cái, nói. Nương tử ngươi yên tâm, mọi sự đã có ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Hồ Diên Bích Đào gật gật đầu, nói. Đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận một ít tìm được nhị ca ta, ngươi đem cái này cho hắn xem là được rồi. Nàng móc ra một khối ngọc bội, chắc là tín vật giữa huynh muội bọn họ. Trần Nguyên nhận lấy, gật đầu nói. Chiếu cố tốt đại ca ngươi, nói ý nghĩ của ta cho hắn, các ngươi trốn ở chỗ này, ta không thể thường xuyên đến, cứ cách mấy ngày, sẽ phái người đưa cho các ngươi đồ đạc cần thiết, nếu như thiếu khuyết cái gì, có thể chịu đựng là tốt nhất, không nên đi ra ngoài, biết chưa? Hồ Diên Bích Đào cười một chút, nói, ta hiểu, Trần Nguyên lúc này mới buông hai tay ra, lưu luyến không rời nói. Ta phải đi, Hồ Diên Bích Đào có chút thất vọng, rõ ràng rất thất vọng, Trần Nguyên nhìn nàng, lại ôm lấy hôn một cái, sau đó nói. Ta sẽ nhanh chóng tìm người. Nàng gật gật đầu, nói. Từ nơi này đi ra Trần Nguyên cảm giác có chút thất lạc chính là loại các nam nhân thường xuyên gặp được thân mật cùng bạn gái của mình một phen, lại không thể ăn hết được. Hít sâu nhiều lần mới khiến cho cái loại cảm giác này biến mất một ít. Hắn biết hiện tại mình không thể ở cùng Hồ Diên Bích Đào, hắn không tin bằng cách sẽ yên tâm đối với chính mình, một chút cũng không nghi ngờ. Hiện tại chỉ có giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, cứ kinh doanh mua bán, bọn hắn mới an toàn. Sự tình đi miếu ông táo khắc đao, mình cũng không thể đi tốt nhất lại để cho tiểu nhị đi, hiện tại nên gióng trống khua chiên xây sơn trang, tránh để người khác nghi ngờ. Những thứ mua bán khác đều dễ nói, để cho Trần Nguyên lo lắng nhất là thanh lâu và sòng bạc. Góc chuyện audio.com. Bởi vì khách điếm, nhà tắm, trà lâu, nơi như vậy coi như là có chỗ đặc sắc cũng rất bình thường, khách điếm ở đâu cũng có sở trường. Chỉ có tại sòng bạc và thanh lâu, người khác thoạt nhìn không có khả năng làm ra cái chỗ nào đặc sắc mới là chiêu bài tương lai của Tân Nguyệt Sơn Trang. Đặc sắc vật này là con dao hai lưỡi, nếu như không tốt tựa như Trần Thế Trung lo lắng, cả Sơn Trang đều có thể bị quấy nhiễu kéo suy sụp. Tìm được người có thể trấn trụ những ma bài bạc kia cần vận khí, mà đi nơi khác tìm mấy cô nương đứng đầu bảng, vẫn tương đối dễ dàng, chờ mình trở về khách điếm, lập tức liền để cho Trần Thế Trung xuất phát, giao cho hai cô nương đứng đầu bảng Biện Kinh đêm qua vừa đến huấn luyện. Nghĩ đến Triệu Ý và Thiền Thu kia, dục hỏa Trần Nguyên vừa mới đè xuống không khỏi lại có chút ít ngo ngoe, nói thật nếu như không phải sự tình trùng hợp như vậy, Trần Sư Sư vừa nói muốn giới thiệu hai tỷ muội đến, các nàng đã tới rồi. Nếu như không phải Triệu Ý tận lực giấu giếm không giải thích Trần Nguyên cũng như Dương Trường Quỹ căn bản không tin tưởng nữ tử tinh khiết như vậy sẽ làm chuyện kia. Chỉ là, rất vừa vặn cái ấn tượng thanh thuần này đúng là cảm giác Trần Nguyên muốn, sau khi trở về thử lại các nàng lần nữa chắc hẳn nhất định sẽ càng đặc sắc hơn. Vừa nghĩ tới đây, Trần Nguyên nhớ tới Tần Hương Liên, Lăng Hoa, Hồ Diên Bích Đào, ba nữ nhân của mình, liền có một loại rất cảm giác áy náy. Nhưng hắn lập tức tìm một lý do thích hợp vì chính mình, với tư cách lão bản Tân Nguyệt Sơn Trang, chính mình nên hiểu rõ từng nhân viên làm công mới được vậy thì đương nhiên phải thử năng lực hai cô gái này một chút. Huống hồ, buổi sáng hôm nay, nữ tử kia cũng nói rồi, các nàng làm quen rồi, một ngày không làm liền khó chịu, mình cũng vì bọn họ, hai bên không mang theo tiền, không mang theo cảm tình. Nói lý do này rất nhiều lần trong lòng, Trần Nguyên mới tha thứ cho chính mình, cái loại xúc động này đã muốn khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn, trở lại khách điếm, bước chân cũng nhanh hơn không ít. Thiền Thu và Triệu Ý đuổi hai người nữ tử kia đi, cao hứng một lát, hiện tại lại lâm vào cực độ nhàm chán, hai người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, nhìn bọn tiểu nhị vội vội vàng vàng bên ngoài, tuy muốn giúp làm chút việc để cho mình không quá chói mắt rồi lại tìm không thấy địa phương có thể ra tay. Thiền Thu nhỏ giọng nói, tiểu thư à, chúng ta ở chỗ này ngồi chờ một ngày ba bữa sao? Triệu Ý nhìn mọi nơi, đá Thiền Thu một cước nói. Không được, ta phát hiện những người này thỉnh thoảng đều nhìn chúng ta, khả năng chúng ta ngồi ở chỗ này thật sự quá làm cho người ta hoài nghi, đợi trưởng quỹ kia trở về ta tất nhiên bắt hắn an bài chúng ta việc làm. Thiền Thu gật đầu, ta cũng nhìn thấy, lúc người lầu trên lầu dưới đi qua, đều xem chúng ta vài lần, nếu lâu dài tiếp tục như vậy ta sợ bị người nhìn thấu. Hai người các nàng không biết, trong mắt bọn tiểu nhị, bọn họ là nữ tử thanh, ngồi ở chỗ này không làm cái gì mới đúng, nếu quả thật quá cần cù, sẽ không giống nữ tử thanh lâu nữa. Về phần mọi người qua lại nhìn các nàng, chỉ là bởi vì tướng mạo hai người thật sự là rất đẹp, đặc biệt là Triệu Ý, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, phảng phất cũng không phải quá khoa trương. Lúc này, Trần Thế Trung tới khách điếm, hỏi một tiểu nhị. Trưởng quầy còn chưa có trở lại sao? Tiểu nhị kia nói, còn chưa về, gocchuyenaudio.com. Trần Thế Trung gật đầu, nói, trưởng quầy trở về tới hô ta một tiếng, tiểu nhị đáp ứng, thời điểm Trần Thế Trung đang muốn bỏ đi, Triệu Ý bỗng nhiên hô. Này, nhị trưởng quỹ, Trần Thế Trung đang muốn đi ra ngoài liền ngừng lại, quay thân thể của mình lại, ngón tay chỉ cái mũi, hỏi. Cô nương hô ta, chấm, Triệu Ý gật đầu, nói, ta nghe bọn hắn đều hô ngươi nhị trưởng quỹ, chắc hẳn ngoại trừ Trần trưởng quỹ, ngươi là lớn nhất. Trần Thế Trung cười nói. Cô nương, có chuyện gì cứ việc phân phó, có thể làm chủ ta đây tất nhiên để cho nhị vị thỏa mãn, việc tại hạ không làm chủ được ta cũng sẽ nói tốt ở trước mặt trưởng quầy cho nhị vị. Khi Triệu Ý đang nói chuyện, không tự giác mà ngẩng đầu lên, ngón giữa và ngón tay cái rất yêu nhã kẹp chén trà lên, đặt ở trước môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, nói. Tìm cho chúng ta một ít chuyện làm, các ngươi đều bận rộn, chúng ta thật sự rất băn khoăn. Ngữ khí nàng nói chuyện, hay là tư thái uống trà, đều là dựa theo quy củ trong hoàng cung, Trần Thế Trung nhìn vào trong mắt chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này vô cùng cao quý, phảng phất có một loại cảm giác mình vô pháp chạm vào, không khỏi sửng sốt một chút. Lông mày Triệu Ý nhẹ nhàng nhăn lại, ngữ khí có lẽ là không nhanh không chậm nói. Như thế nào, chẳng lẽ chúng ta không muốn làm một người rảnh rỗi cũng không được sao? Trần Thế Trung lúc này mới vội vàng nói. Hai vị cô nương hiểu lầm, là trưởng quầy sợ nhị vị mệt mỏi cho nên mới bảo chúng ta không cần phải phiền toái các ngươi, cô nương đã không chịu ngồi yên, vừa vặn quán rượu ta có vài cái bàn chưa lau, không biết nhị vị làm được không? Triệu Ý lúc này đứng lên, cũng được nha, chỉ cần có chuyện làm là được, Thiền Thu chúng ta đi lau cái bàn kia. Cách chương.